Đây không phải là điểm đáng sợ nhất đó chính là toàn thân ông lão này dâng trào thần uy bất hủ, trên đầu treo cao một tòa bảo tháp. Bảo tháp này có hỗn độn khí vần quanh, chân khí cuồn cuộn như đại dương mênh mông. Khi tòa bảo tháp lơ lửng treo ở trên cao thì nó hệt như có thể đè sụp chư thiên, khiến người ta cảm thấy không thở nổi. Cứ như chỉ cần tòa bảo tháp này giáng xuống thì bất kể cường giả mạnh như thế nào thì cũng sẽ bị tiêu diệt thành mưa máu. Quân đoàn trưởng Trung ương quân đoàn Mã Minh Xuân, nhìn thấy ông lão này, không ít người hít lạnh, thì thào rằng. Đây chính là bất hủ, một vị bất hủ hàng thật giá thật. Mã Minh Xuân là quân đoàn trưởng Trung ương quân đoàn, cũng là một trong những chân thần bất hủ mạnh mẽ nhất trong cửu bí đạo thống. Từng có người nói rằng thực lực của Mã Minh Xuân không thua kém gì năm lão tổ Chí Tôn cả. Có thể nói không tính quân đoàn trưởng Ngân Bí quân đoàn thì Mã Minh Xuân chính là quân đoàn trưởng mạnh nhất. Cũng chính vì vậy Mã Minh Xuân mới được 6 quân đoàn lớn còn lại của Đấu Thánh Vương Triều ủng hộ. Trung ương quân đoàn muốn phát binh với ai? Rốt cuộc là ai đã chọc giận Trung ương quân đoàn? Nhìn thấy trăm vạn đại quân dưới sự xuất lĩnh của quân đoàn trưởng Mã Minh Xuân rít gào lao nhanh như một con sư tử phẫn nộ, không ít người ngơ ngác biến sắc, cho dù có mạnh mẽ cách mấy đi chăng nữa thì cũng phải nhượng bộ lui binh. Chương 3708, Mã Minh Xuân hạ. Từ sau khi Ngân Bí quân đoàn biến mất thì Đấu Thánh Vương Triều do 6 quân đoàn lớn làm chủ. Mà Trung ương quân đoàn là quân đoàn mạnh nhất trong 6 quân đoàn lớn, nhất là khi có quân đoàn trưởng Mã Kim Minh tọa trấn, khiến cho Trung ương quân đoàn trở thành quân đoàn mạnh nhất cửu bí đạo thống, không ai dám trêu chọc bọn họ. Bây giờ Trung ương quân đoàn chạy như điên, nổi giận đùng đùng, giống như một nhánh quân đoàn thiêu trời. Lửa giận của trăm vạn đại quân có thể đốt cháy ngàn vạn dặm đại địa thành đất cằn. Nghe nói con trai duy nhất của Mã tướng quân Mã Kim Minh bị Tân Hoàng giết chết ngay trong Cửu Liên Sơn. Có người tin tức linh thông nhìn thấy Trung ương quân đoàn chạy như điên tới Cửu Liên Sơn, thấp giọng nói rằng. Lần này chọc vào ổ kiến lửa rồi. Ở bên ngoài Cửu Liên Sơn, khi nghe được tin tức này thì có rất nhiều người hít lạnh, nói rằng. Tân Hoàng muốn không chết không thôi với Trung ương quân đoàn nha. Thì đã sao, có người không cho là đúng, nói rằng. Ngày đó Trung ương quân đoàn xuất lĩnh 5 quân đoàn còn lại làm phản, cử binh vây nhốt hoàng cung, như vậy không chỉ có mỗi mình Trung ương quân đoàn, mà cả 6 quân đoàn lớn đều đã lật mặt với Tân Hoàng. Đối với Tân Hoàng, 6 quân đoàn lớn chính là phản quân. Tân Hoàng giết chết con trai của Mã Minh Xuân là chuyện dĩ nhiên. Nghe vậy, mọi người trầm mặc, mặc kệ ngày đó Mã Minh Xuân cùng 6 quân đoàn lớn lấy lý do gì để vây nhốt hoàng cung. Thế nhưng Tân Hoàng là hoàng đế hợp pháp duy nhất của cửu bí đạo thống. Cho dù đám người Mã Minh Xuân có lý do lớn bằng trời thì bắt đầu kể từ lúc bọn họ vây nhốt hoàng cung thì bọn họ đã trở thành phản quân, là phản quân của Đấu Thánh Vương Triều. Chuyện này có tẩy trắng như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể tẩy sạch. Bọn họ cuối cùng cũng bị đánh dấu là phản quân. Chuyện mẫn cảm như thế, rất nhiều đại giáo thế gia không muốn nhiều chuyện, cũng không muốn đứng thành hàng, bởi vì ảnh hưởng của chuyện này rất lớn. Mã Minh Xuân dốc toàn bộ sức mạnh để báo thù cho con trai của mình nha. Có người cảm khái. Chuyện này có hơi quá mức rồi, có không ít người lén lút nhìn nhau, nếu như Thái Thanh Hoàng còn sống thì cho dù con trai của Mã Minh Xuân có bị người ta giết đi chăng nữa thì Mã Minh Xuân cũng không dám điều động cả nhánh quân đoàn đi báo thù cho con trai của mình. Bởi vì đây không chỉ là chuyện rơi đầu, mà một khi bị Thái Thanh Hoàng phát hiện tự tiện điều động quân đoàn thì sẽ là chuyện diệt tộc. Bây giờ 6 quân đoàn lớn đều là thiên lôi Mã Minh Xuân sai đâu đánh đó, nhất là Trung ương quân đoàn, tinh nhuệ của bọn họ đều là Mã gia quân. Mã Minh Xuân muốn điều động một nhánh quân đoàn đi báo thù cho con trai của mình thì ai mà dám phản đối chứ? Huống chi Mã Minh Xuân cũng chỉ có một đứa con trai mà thôi, hắn chịu giảng hòa mới là lạ. Có cường giả thế hệ trước cười lạnh, xuất lĩnh cả nhánh quân đoàn đi báo thù cho con trai của mình không hề phù hợp với thân phận quân đoàn trưởng, thế nhưng bây giờ còn có ai có thể ràng buộc Mã Minh Xuân chứ? Không có, toàn bộ Trung ương quân đoàn đều nằm trong tay hắn, hắn muốn làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Đùng! Trung ương quân đoàn ngày đi vạn dặm, chỉ trong thời gian ngắn mà đã tới được bên ngoài Cửu Liên Sơn. Đùng một cái, trăm vạn đại quân lập tức đứng lại, đội hình cực kỳ chỉnh tề, không hề hỗn loạn, qua đó có thể tưởng tượng nhánh quân đội này cường đại như thế nào. Trung ương quân đoàn dừng lại bên ngoài Cửu Liên Sơn, mặc dù Mã Minh Xuân giận dữ trùng thiên, sát ý như điên, thế nhưng hắn vẫn có lý trí, vẫn không dám hung hăng tới mức đem cả nhánh quân đoàn xông thẳng vào trong Cửu Liên Sơn. Cách làm đó, sợ rằng vạn cổ tới nay không ai dám làm cả. Ngay cả Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ cũng không dám hung hăng tới mức đưa cả nhánh quân đoàn vào trong Cửu Liên Sơn. Làm như vậy chính là coi thường Cửu Liên Sơn, chính là xâm lấn Cửu Liên Sơn, sẽ phải đối địch với Cửu Liên Sơn. Trung ương quân đoàn đến rồi, là Mã tướng quân. Bên trong Cửu Liên Sơn, không ít người bị thanh thế của Trung ương quân đoàn làm giật mình, mọi người vội vàng nhìn lại.

có lão tổ đại giáo biến sắc, ngơ ngác nói rằng. Bát trận chân đế đã tìm hiểu được chu tiên cổ trận. Có giáo chủ đại giáo hít lạnh, thều thào nói. Chu tiên cổ trận vừa ra thì bát trận chân đế có thể đánh bại chân đế ba cung, thậm chí là khiêu chiến chân đế bốn cung. Có lão tổ của một truyền thừa cổ xưa hít lạnh, thều thào nói. Vượt cấp khiêu chiến không phải là đáng sợ nhất. Có lão tổ lắc đầu nói rằng, đáng sợ nhất chính là bản thân tòa cổ trận này. Nói tới đây, vị lão tổ này nghiêm hai mắt, nói chậm. Nếu như bát trận chân đế tìm hiểu được chu tiên cổ trận, như vậy thì cũng có nghĩa hắn có thể điều khiển ba thanh chu tiên kiếm. Ba thanh chu tiên kiếm vừa ra, thật sự có thể giúp bát trận chân đế độc chiến chân đế ba cung, thậm chí là chân đế bốn cung. Nếu như cổ trận vừa ra thì chỉ cần bị nhốt trong cổ trận, lại thêm bát trận chân đế diễn hóa hết ảo diệu của cổ trận, dung hòa thiên địa vạn đạo, hóa thành thiên địa đại thế thì rất là đáng sợ. Nói không chừng ngay cả chân đế 12 cung cũng chưa chắc đã có thể sống sót rời khỏi chu tiên cổ trận. Kinh khủng vậy sao? Nghe lão tổ này nói thế, có người toàn thân rùng rợn. Đúng, bằng không thì tại sao chu tiên cổ trận lại hơn xa tam đại tuyệt trận của vạn trận quốc chứ? Phải biết rằng vạn trận quốc là truyền thừa trận pháp, tam đại tuyệt trận rất kinh thế hãi tục. Vị lão tổ này nói rằng, bằng không thì tại sao ngoài chân đế sáng lập vạn trận quốc ra thì không ai có thể tìm hiểu được chu tiên cổ trận. Đây chính là điểm mạnh của chu tiên cổ trận, thiên chập thành công rồi. Nhìn thấy ánh kiếm phóng lên trời, càn quét phong vân trong thiên hạ, Binh Chỉ Hàm Ngọc đang ở trên Cửu Liên Sơn mừng rỡ, nói chậm. Trận này vừa thành, Đại La Kim Tiên bị nhốt ở trong đó cũng khó mà thoát thân. Khi nhìn thấy ánh kiếm phóng lên trời, tứ cường còn lại chấn động. Ngay cả nhân vật như Lão Tổ Chí Tôn khi nhìn thấy ánh kiếm càn quét phong vân trong thiên hạ thì cũng rùng rợn. Với thực lực của bát trận chân đế, ba thanh chu tiên kiếm chưa đủ nguy hại, vẫn không thể nào lay chuyển được địa vị của chân thần bất hủ. Có Lão Tổ Chí Tôn nghiêm mặt nói rằng, chỉ là không biết bát trận chân đế có thể diễn hóa mấy phần uy lực của cổ trận này. Nếu như có 5 phần 10 thì cho dù chân thần bất hủ có mạnh cách mấy đi chăng nữa thì cũng phải tự cầu phúc. Nhìn xa chân trời, nhìn thấy ánh kiếm phóng lên trời, Tần Kiếm Giao cũng nghiêm mặt, cuối cùng buông tiếng thở dài, khoan thai nói chậm. Ba thanh chu tiên kiếm thì có lẽ còn sức đánh một trận. Thế nhưng cổ trận vừa ra thì chắc chắn thất bại, lợi hại, không hổ là người dùng trận pháp thành đạo. Quan Hải Đao Thánh cõng cổ đao nhìn ánh kiếm xông thẳng vào thiên vũ, than thở một tiếng, nói rằng. Ba kiếm vừa ra, cổ trận vừa xuống thì phải chạy trốn, một khi bị nhốt trong cổ trận thì sớm muộn gì cũng sẽ bị kiếm trận xoắn thành thịt vụn. Còn phần Thang Hạc Tường, khi hắn nhìn thấy ánh kiếm phóng vào thiên vũ thì biến sắc, ngón tay nắm chặt trường thương tới mức trắng bệch, cánh tay run rẩy một lát. Lúc này sắc mặt của hắn hết sức khó coi. Ở Cửu Bí Đạo Thống, người có thể trở thành tân hoàng, người có sức cạnh tranh nhất đó chính là Thang Hạc Tường cùng bát trận chân đế. Trước đó tuy rằng bát trận chân đế chiếm lợi thế không nhỏ, thế nhưng người ủng hộ hắn lại nhiều hơn bát trận chân đế. So ra thì bát trận chân đế không chiếm ưu thế hơn hắn là bao. Nếu như bát trận chân đế thật sự tìm hiểu được chu tiên cổ trận thì mọi chuyện sẽ khác, bát trận chân đế sẽ có ưu thế tuyệt đối. Như vậy thì hy vọng ngồi lên ngôi vị hoàng đế của hắn càng trở nên xa vời. Bát trận chân đế sắp xuất quan, hắn sẽ đi tới Cửu Liên Sơn chứ? Nhìn thấy ánh kiếm càn quét phong vân trong thiên hạ, mọi người đều biết bát trận chân đế sắp sửa xuất quan rồi. E rằng sẽ tới, có thiên tài trẻ tuổi nói chậm. Dương Bác Phàm là đệ tử thân truyền của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Dương Bác Phàm chết vô ích, hắn chắc chắn sẽ báo thù cho Dương Bác Phàm. Đến khi đó, chu tiên cổ trận vừa ra, nếu bị nhốt trong cổ trận thì ngay cả Đại La Kim Tiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Hãy chờ xem, sẽ có trò hay để xem, tân hoàng không còn nhảy nhót được bao lâu nữa đâu. Nếu như bát trận chân đế xuất quan thì tân hoàng nguy rồi. Có người cười gằn, chu tiên cổ trận, khi nhìn thấy ánh kiếm phóng lên trời, Liễu Sơ Tình cũng biến sắc. Nàng cũng từng nghe qua danh tiếng của chu tiên cổ trận. Chuyện tốt, có người đến tặng lễ. Hậu lễ như vậy, nếu như ta không thu thì quá không tử tế rồi. Nhìn thấy ánh kiếm phóng lên trời, Lý Thất Dạ cười đậm. Mặc dù bát trận chân đế tìm hiểu được chu tiên kiếm trận gây chấn động Cửu Bí Đạo Thống, thế nhưng đối với tu sĩ đang ở Cửu Liên Sơn thì việc quan trọng nhất đó chính là nắm chặt cơ hội chín hồ đổi màu. Chương 3712, Giá Lâm 1. Bắt đầu rồi, chúng ta tiến vào hồ thôi. Lúc này rất nhiều người rời khỏi nơi ở của mình, dồn dập đi vào trong hồ. Bởi vì chín cái hồ nước rất lớn, nên khi chín hồ đổi màu thì không có tranh chấp chiếm chỗ. Mọi người cũng không có thời gian xung đột với nhau mà ai cũng tranh thủ muốn có thu hoạch. Ở chính giữa Cửu Liên Sơn là hồ nước lớn nhất, cũng là hồ nước duy nhất nằm chính giữa, tám hồ nước còn lại đều nằm quay xung quanh nó. Hồ nước này vàng óng ả, ngày thường hồ nước này lấp lánh ánh kim, dưới ánh mặt trời chiếu rọi thì hệt như có bụi vàng rải khắp hồ. Khi chín hồ đổi màu thì hồ nước này biến hẳn thành màu hoàng kim, nước hồ như biến thành hoàng kim dịch. Nhìn cả hồ toàn nước màu hoàng kim, ai ai cũng thèm chảy dãi. Đừng có ảo tưởng, khi một tên tu sĩ muốn đi vào hồ nước hoàng kim thì trưởng bối của hắn chặn hắn lại, nói rằng hồ nước ở chính giữa là hồ nước có tầm nhìn thấp nhất, cũng là hồ nước khó cảm ứng nhất. Trừ phi là thiên tài rất tự tin vào bản thân, những người còn lại dù có đi vào thì cũng không công, không thể cảm ứng được hồ nước này. Nghe trưởng bối nói như thế, tu sĩ trẻ tuổi đành phải từ bỏ suy nghĩ này. Vất vả lắm mới gặp dịp chín hồ đổi màu, hắn không muốn lãng phí cơ hội này. Mặc dù hồ nước hoàng kim ở chính giữa là hồ nước có tầm nhìn thấp nhất, khó cảm ứng nhất. Thế nhưng vẫn có người đi vào hồ nước này. Người đi vào hồ nước này đầu tiên là Thang Hạc Tường. Thang Hạc Tường tới từ rất sớm, chỉ thấy hắn cưỡi chiến mã, sau lưng có mấy trăm binh sĩ đi theo. Thế nhưng lần này khác với những lần trước. Lần này mấy trăm binh sĩ Thang Hạc Tường dẫn theo đều mặc áo giáp thuần bạc, mỗi tên binh sĩ đều đi bộ, nét mặt lạnh lùng. Nhìn xuyên qua lớp áo giáp thì có thể thấy mấy trăm binh sĩ này đều rất lớn tuổi, thế nhưng thực lực lại rất mạnh mẽ. Mặt khác lần này Thang Hạc Tường có một thanh trường thương trên lưng. Thanh trường thương này như được chế tạo bởi hoàng kim, trường thương lóng lánh ánh kim, dập dờn hào quang màu hoàng kim. Hơn nữa trên trường thương còn vẽ hoa văn hình rồng. Khi Thang Hạc Tường dẫn theo mấy trăm binh sĩ tiến vào hồ nước, bọn họ không có khí thế ngập trời, cũng không có khí tức sắc bén, hoàn toàn khác với trận thế khi hắn mới vào Cửu Liên Sơn. Thế nhưng khi Thang Hạc Tường dẫn theo mấy trăm binh sĩ lặng lẽ đi vào hồ nước màu hoàng kim thì mọi người hít lạnh, ai cũng rùng mình. Đây là đội thiết vệ tinh nhuệ nhất của Trung ương quân đoàn. Nhìn thấy tiểu đội mấy trăm người mà Thang Hạc Tường dẫn theo, có lão tổ thì thào rằng. Đây là đội ngũ cường đại nhất trong quân đoàn, có thể gánh vác phân nửa thực lực của quân đoàn, cũng là đội ngũ hạch tâm nhất của Mã Gia Quân. Những chiến công hiển hách nhất của Trung ương quân đoàn đều do đội ngũ này đánh ra. Thang Hạc Tường dẫn theo đội thiết vệ cường đại nhất Trung ương quân đoàn đi vào hồ nước Hoàng Kim, khiến cho mọi người hít lạnh. Đồng thời mọi người cũng hiểu ra quan hệ giữa Thang Hạc Tường cùng Mã Minh Xuân không hề tầm thường. Mã Minh Xuân có thể yên tâm giao một đội ngũ như vậy cho Thang Hạc Tường, qua đó có thể tưởng tượng quan hệ của bọn họ chặt chẽ như thế nào. Đâu chỉ dẫn theo thiết vệ, có người đưa mắt nhìn thanh trường thương trên lưng Thang Hạc Tường, nói chậm. Thang Hạc Tường còn mang theo cả kim long thương gia truyền của hắn, xem ra Thang Hạc Tường thật sự muốn làm một vố. Trước đó Thang Hạc Tường hùng hổ đi vào Cửu Liên Sơn, gây ra không ít động tĩnh. Thế nhưng hôm nay Thang Hạc Tường lặng lẽ đi vào hồ nước hoàng kim trái lại càng khiến người ta cảm thấy rùng mình. Nhìn Thang Hạc Tường dẫn theo đội ngũ lặng lẽ đi vào hồ nước hoàng kim, mọi người im lặng lại, đưa mắt nhìn theo Thang Hạc Tường. Thôi vậy, ta cũng tới thử vận may một hồi. Khi Thang Hạc Tường đi vào hồ nước hoàng kim thì một tiếng cười vang lên, chỉ thấy một người thanh niên cõng đao đi vào hồ nước hoàng kim. Quan Hải Đao Thánh, nhìn thấy người thanh niên này đi vào trong hồ nước hoàng kim, có người bật thốt. Khi Quan Hải Đao Thánh đi vào hồ nước thì như nghe thấy tiếng đao reo keng. Chỉ thấy trong tiếng đao reo keng thì hồ nước hoàng kim thế mà lại xuất hiện một thanh trường đao. Quan Hải Đao Thánh bước lên trường đao, thanh trường đao hoàng kim này chở Quan Hải Đao Thánh đi vào trong hồ. Khi Quan Hải Đao Thánh vừa đi vào hồ nước hoàng kim không lâu thì chỉ nghe ông, chỉ thấy bên trong hồ nước hoàng kim mọc ra một đóa thanh liên này mọc từ bờ hồ mọc tới chính giữa hồ nước. Khi mọi người chưa kịp hoàn hồn thì chỉ thấy một cô gái phiêu nhiên đi tới. Nàng xuất trần như tiên, đạp lên thanh liên. Khi chân ngọc đạp lên thanh liên thì chỉ nghe tách một cái, chỉ thấy thanh liên từ từ nở hoa, thanh u cao nhã. Cô gái này đạp lên thanh liên đi tới phía trước, tiếng hoa nở tách tách tách vang lên, mỗi khi nàng bước ra một bước thì thanh liên dưới chân nàng lập tức nở ra, là xinh đẹp như thế, là siêu phàm thoát tục như thế. Nàng giống như tiên tử hạ phàm, khiến cho bao người mê say. Bất kể là lúc nào thì tần tiên tử cũng phiêu nhiên như tiên, xuất trần thoát tục, đẹp không gì bằng. Nhìn thấy tần kiếm giao đạp thanh liên đi vào hồ nước, không ít người như mê như say, không ngừng xoa suýt. Khi tần kiếm giao đi tới chính giữa hồ nước thì Thang Hạc Tường, Quan Hải Đao Thánh đã có mặt ở nơi này. Bọn họ chào hỏi lẫn nhau một câu, ngay lúc này có một làn gió thơm bay tới. Chỉ thấy một cô gái đáp xuống cạnh hồ, người này là Binh Trì Hàm Ngọc. Hai bên trái phải Binh Trì Hàm Ngọc có hai ông lão đi theo, hai ông lão này mặc dù mặc áo xám cho, hai tay buông lỏng. Thế nhưng khi bọn họ mở mắt thì ánh mắt lấp lóe như tia chớp, khiến cho người ta không rét mà run. Rất hiển nhiên, hai ông lão này là chân thần rất cường đại. Đứng ở cạnh hồ, Binh Trì Hàm Ngọc ném một món bảo vật vào trong hồ. Chỉ nghe soạt một cái, bảo vật hiện hình là một chiếc thuyền ngọc rất lớn. Thuyền ngọc xa hoa uy vũ, khắc rồng chạm phượng, giống hệt như phượng liến của hoàng hậu, uy thế bức người. Trong tiếng nước soạt, soạt, soạt, thuyền ngọc chở ba người Binh Trì Hàm Ngọc đi tới trung tâm hồ nước. Binh Trì Hàm Ngọc đứng ở đầu thuyền, lộng lẫy ung dung, giống như hoàng hậu đi tuần. Hàm Ngọc công chúa đúng là có phượng nghi của hoàng hậu. Chương 3713, Giá Lâm 2. Nhìn thấy khí chất ung dung cao quý của Binh Trì Hàm Ngọc, không ít người thán phục. Đồng thời phong tình quyến rũ của Binh Trì Hàm Ngọc cũng khiến không ít nam tử trẻ tuổi thần hồn điên đảo. Vưu vật trời sinh như vậy, có vô số người muốn chiếm đoạt nàng làm của riêng. Khi Binh Trì Hàm Ngọc đến nơi thì Thang Hạc Tường, Quan Hải Đao Thánh cùng Tần Kiếm Giao cũng chào hỏi một câu. Chúc mừng bát trận chân đế lĩnh hội cổ trận, Tần Kiếm Giao phong thái như tiên, nói rằng, cổ trận vừa ra, chắc chắn sẽ giúp cửu bí đạo thống tăng thêm không ít phong thái. Lời này của Tần tiên tử khách khí rồi. Binh Trì Hàm Ngọc quyến rũ tận xương, nói rằng, tương lai đại thế thiên hạ còn cần Tần tiên tử dìu dắt một hai. Tần Kiếm Giao nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm nữa. Bát trận chân đế dùng tới cổ trận, sợ rằng ta chỉ có thể bỏ chạy mà thôi. Sau khi chào hỏi thì Quan Hải Đao Thánh cười nói. Đao Thánh nói giỡn, Đao Thánh đao đạo cử thế vô song, Thiên Chập từng nói với ta, hắn rất tôn sùng đao đạo vô song của Đao Thánh. Binh Trì Hàm Ngọc mặc dù là công chúa của Binh Trì Thế Gia, có tính cách tùy hứng của công chúa, thế nhưng ngay thời điểm quan trọng thì lại có biểu hiện tự nhiên hào phóng, tiến thối có độ. Quan Hải Đao Thánh cười lớn, không coi là thật, chúc mừng Thiên Chập huynh lĩnh hội cổ trận. Ngay cả đối thủ cạnh tranh với bát trận chân đế như Thang Hạc Tường cũng hào phóng đi tới chúc mừng Binh Trì Hàm Ngọc. Hàm Ngọc công chúa thật sự quá lộng lẫy, cũng chỉ có nhân kiệt như bát trận chân đế thì mới có thể xứng với tuyệt thế nữ tử như nàng. Có người suýt xoa, hâm mộ nói rằng, ngay khi đám người Tần Kiếm Giao, Binh Trì Hàm Ngọc chào hỏi lẫn nhau thì Lý Thất Dạ dẫn theo Liễu Sơ Tình đi tới bên cạnh hồ nước Hoàng Kim. Tân Hoàng tới, Tân Hoàng tới. Khi nhìn thấy Lý Thất Dạ, cũng không biết là ai thốt lên như vậy. Ngay lập tức, vô số ánh mắt đổ dồn lên người Lý Thất Dạ. Nếu như là trước đây thì khi nhìn thấy Lý Thất Dạ, mọi người sẽ tỏ vẻ khinh thường, thậm chí còn thấp giọng khinh bỉ mấy câu. Chẳng hạn như hôn quân, chẳng hạn như bùn nhão không đắp được tường, chẳng hạn như phế vật, vân vân và mây mây. Thế nhưng trải qua trận huyết tẩy ở Thạch Lâm thì tất cả mọi người nhận ra rằng Tân Hoàng không chỉ là một tên hôn quân, mà hắn còn là một tên bạo quân. Dưới thủ đoạn thiết huyết tàn bạo, rất nhiều người câm nín như hến, không có ai dám tùy tiện nói xấu Tân Hoàng. Nhất thời, mọi người nín thở, nhìn chằm chằm Tân Hoàng. Mọi người muốn biết Tân Hoàng có thủ đoạn gì. Đứng cạnh hồ nước, Lý Thất Dạ mỉm cười, nói rằng, hồ sâu như vậy, chẳng lẽ muốn ta bơi sang sao? Lỡ như ta chết đuối trong hồ thì biết phải làm sao bây giờ? Tân Hoàng thình lình nói như thế làm tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Soạt, soạt, soạt, soạt. Ngay khi Tân Hoàng vừa nói xong thì trong hồ nổi lên từng tôn hình người. Những tôn hình người này đều vô cùng cao lớn, chân đạp đại địa, đầu đội trời xanh, hồ nước chỉ có thể dâng lên tới rốn của những tôn hình người này mà thôi. Khi những tôn hình người cao lớn này đứng thẳng thì thần uy khiếp người, hệt như những tôn thần linh vô địch thế gian đang đứng đó. Đó là gì? Nhìn những tôn thần linh đứng trong hồ nước, thần uy khiếp người, bao trùm vạn vực, khiến cho không ít người hai mắt tròn xoe. Soạt, có tiếng nước chảy vang lên, bên trong hồ vậy mà lại xuất hiện một cây cầu ngọc. Cây cầu ngọc này dùng thần ngọc quý báu điêu khắc, toàn bộ cầu ngọc đầy áp khí hỗn độn. Cây cầu ngọc này bắt trên hồ nước, tựa như có thể nối thẳng tới tiên vực, mang tới cảm giác thần thánh không thể xâm phạm. Soạt, ngay lúc này, tiếng nước inh ỏi, bọt nước tung tóe. Chỉ thấy những tôn thần linh cao lớn quỳ trong hồ nước, hai tay nâng cầu ngọc. Bệ hạ khởi giá, có tiếng quát khẽ vang lên, hệt như có thiên quân vạn mã đang bảo vệ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người có ảo giác rằng, dường như có một vị hoàng đế chí cao vô thượng đang đi tuần, hắn bao trùm cửu thiên thập địa, chư thiên thần linh đều phải quỳ gối chào đón hắn, vô cùng rung động lòng người. Một tiếng bệ hạ khởi giá làm rung động chư thiên, uy hiếp vạn vực. Trong nháy mắt, có vô số người đáy lòng sợ hãi, bản năng cảm thấy e sợ, khiến cho một ít người hai chân mềm nhũn, không kiềm chế được mà quỳ gối trên mặt đất. Chư thiên thần linh đưa hai tay nâng cầu ngọc, quỳ gối xuống đất, thần uy vẫn tràn ngập như cũ. Đây không phải là thần uy vô thượng nhất của chúng, thế nhưng thần uy này cũng đủ để khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Chính vì thế mới thể hiện được chí tôn vô thượng, bao trùm cửu thiên, vượt trên vạn thần, duy ngã độc tôn. Cảnh tượng này thật sự quá chấn động lòng người. Phô trương như thế, nhìn khắp cửu bí đạo thống, thậm chí là toàn bộ đế thống giới thì cũng không có mấy người có thể có được. Cây cầu ngọc này bắt trên hồ nước, nối thẳng tới chính giữa hồ nước. Lúc này, Lý Thất Dạ tùy ý bước lên cầu ngọc, còn Liễu Sơ Tình thì kéo cánh tay của Lý Thất Dạ, chậm rãi đi theo phía sau Lý Thất Dạ. Khi Lý Thất Dạ đi trên cầu ngọc thì đám mây lơ lửng dưới chân. Lúc này hắn là tồn tại chí cao vô thượng, là vua của chúng thần, bao trùm cửu thiên, thống ngự vạn thế.

cho dù có hàng trăm lý do đi chăng nữa thì cũng không thể rửa sạch vết nhơ làm phản của hắn. Thiên hạ giang sơn, người có đức có thể chiếm. Lúc này Binh Trì Hàm Ngọc đã ổn định được lửa giận trong lòng, khoan thai nói chậm. Người có đức thì được người khác giúp, kẻ không có đức thì bị người khác quay lưng. Người đánh mất giang sơn là bởi vì bị người trong thiên hạ quay lưng. Hay cho câu người có đức thì được trợ giúp, kẻ không có đức thì bị quay lưng. Lý Thất Dạ bật cười, nói như vậy thì ai mới có đức nắm lấy giang sơn này đây? Bát trận chân đế, Binh Trì Hàm Ngọc hết sức tự tin, không hề che đậy, trầm giọng nói rằng. Chân đế quân lâm thiên hạ là nghĩ cho phúc lợi của thương sinh, có thể nắm giữ quyền hành. Mọi người đều biết chuyện tranh giành hoàng quyền, thế nhưng mọi người lại không nói ra miệng. Bây giờ thí sinh tranh giành hoàng quyền ưu tú nhất đó chính là Thang Hạc Tường cùng Bát Trận Chân Đế. Nhưng mà, trước mặt người trong thiên hạ, Thang Hạc Tường cũng vậy, Bát Trận Chân Đế cũng vậy, bọn họ không dám nói thẳng mình là hoàng đế cửu bí đạo thống, không dám nói cũng chỉ có bọn họ mới có tư cách làm hoàng đế. Thế nhưng lúc này Binh Trì Hàm Ngọc lại thẳng thắn trước mặt người trong thiên hạ, đã chọc thủng tầng cửa sổ trong nội tâm của mọi người. Đúng là có ý tứ, mặc dù ngươi ngực lớn không não, thế nhưng ít ra lại ngu xuẩn rất đáng yêu. Lý Thất Dạ bật cười, ít nhất so với một số người liều mạng muốn làm hoàng đế thế nhưng lại không dám nói ra miệng, trái lại còn ra vẻ đạo mạo vì thiên hạ, vì thương sinh, giống như bị người ta ép buộc làm hoàng đế không bằng. Thế nhưng, sợ rằng vị hôn phu của ngươi có muốn làm hoàng đế đi chăng nữa thì cũng không có cơ hội. Nói tới đây thì Lý Thất Dạ dừng lại, mỉm cười. Chẳng lẽ ngươi có cơ hội hay sao? Binh Trì Hàm Ngọc hừ lạnh, giang sơn này, ngoại trừ ta ra thì còn ai có thể nắm giữ? Lý Thất Dạ cười nói, quá khứ ta là hoàng đế, hiện tại ta vẫn là hoàng đế, tương lai cũng sẽ như thế. Hừ, không thể phủ nhận quá khứ ngươi từng là hoàng đế, thế nhưng hiện tại thì nằm mơ đi thôi. Binh Trì Hàm Ngọc không hề khách khí, đều đã thẳng thắn với nhau rồi, còn cần gì phải làm bộ khách sáo nữa. Nàng nói rằng, cho dù ngươi muốn trèo lên hoàng vị thì ngươi lấy cái gì để tranh giành giang sơn? Ngươi có một binh một tốt nào không? Thiên Chập chính là chân đế, tiền đồ vô lượng, tương lai sẽ vấn đỉnh đạo tổ, được thiên hạ ủng hộ, có Binh Trì thế gia, Vạn Trận Quốc chung tay ủng hộ, ngôi vị hoàng đế, chắc chắn phải có. Binh Trì Hàm Ngọc nói năng hết sức tự tin, hết sức hùng hồn, nói rằng, người ngoại trừ đã từng làm hoàng đế ra thì có gì có thể phân cao thấp với Thiên Chập chứ? Hoàng quyền, không phải Thiên Chập thì còn là của ai nữa chứ? Lúc này Binh Trì Hàm Ngọc nói rất thẳng thừng, không hề che đậy. Không giống như trước, rõ ràng có ý định tranh đoạt hoàng vị. Thế nhưng Binh Trì thế gia cùng Vạn Trận Quốc lại không dám nói ra khỏi miệng. Bây giờ Binh Trì Hàm Ngọc nói thẳng trước mặt mọi người trong thiên hạ, cũng tượng trưng quang minh chính đại ủng hộ Bát Trận Chân Đế, sẽ không thay đổi, quyết tâm đi đến cuối cùng. Binh Trì Hàm Ngọc nói như vậy, cũng có nghĩa bọn họ không chừa đường lui trong việc tranh đoạt hoàng quyền nữa, bọn họ muốn làm tới cùng. Cho nên, khi Binh Trì Hàm Ngọc nói ra những lời này, tất cả mọi người đều hít lạnh một hơi. Binh Trì Hàm Ngọc hùng hồn nói ra những lời này, làm cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây nín thở. Thân là vị hôn thê của Bát Trận Chân Đế, khi nàng nói ra những lời này thì cũng đã đại biểu cho việc Bát Trận Chân Đế quyết tâm giành được hoàng vị. Trong lòng mọi người đều biết rằng Bát Trận Chân Đế hoàn toàn có thể giành được hoàng vị, thế nhưng tuyên bố cùng không tuyên bố là hai chuyện khác nhau. Nghe Binh Trì Hàm Ngọc nói như thế, Thang Hạc Tường hừ nhẹ, không tỏ thái độ. Thân là ứng cử viên hoàng đế còn lại, nghe Binh Trì Hàm Ngọc nói như vậy, hắn cảm thấy bất mãn. Có chút thú vị. Lý Thất Dạ bật cười, nhìn thoáng qua Binh Trì Hàm Ngọc, cười nói. Xem ra ngươi rất tự tin với vị hôn phu của ngươi. Thế nhưng, hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Chỉ bằng ngươi sao? Binh Trì Hàm Ngọc lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, ngạo nghễ nói rằng. Thiên Chập là người đáng giá tín nhiệm, ủng hộ hắn, ta tin hắn sẽ không khiến ta thất vọng. Vậy ngươi làm sao biết ta không đáng tín nhiệm, không đáng để ủng hộ? Chỉ bởi vì mọi người nói ta là hoàng đế ngu ngốc vô năng. Vì vậy các ngươi đưa công chúa giả tới thực hiện hôn ước. Lý Thất Dạ cười nói, chương 3717, có chút thú vị. Ánh kiếm đường muội là đủ xứng với ngươi rồi. Binh Trì Hàm Ngọc ngạo nghễ nói rằng, nói như vậy là ta không xứng với ngươi rồi. Lý Thất Dạ mỉm cười, nói rằng, vậy có nghĩa là, theo ngươi thấy, Bát Trận Chân Đế mới xứng với ngươi sao? Không sai, Binh Trì Hàm Ngọc đã quyết tâm, lạnh lùng nói rằng, con người quý ở tự biết mình, ngươi nên biết khó mà lui đi. Mọi chuyện đã thành định cục rồi, Binh Trì Hàm Ngọc không muốn biện giải cho mình, mà dứt khoát trả lời thẳng thắn. Ta đột nhiên có một ý tưởng, Lý Thất Dạ sờ cằm, nói rằng, đã ngươi cảm thấy hơn người như thế, vậy nếu như ta giết Bát Trận Chân Đế, để ngươi làm trâu làm ngựa thì ngươi sẽ cảm thấy như thế nào? Ta đột nhiên cảm thấy rằng, chuyện này rất thú vị. Bằng ngươi, Binh Trì Hàm Ngọc nhìn Lý Thất Dạ,